Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 203, mới đánh dấu nhiệm vụ. Trung tâm táng địa kết thúc, Lâm Phong khiêng qua cuối cùng một đợt thần lôi oanh kích. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, đáp xuống khô cạn Minh Hà trung tâm, hắn toàn thân hiện ra tiêu sắc, nhưng rất nhanh liền chữa trị như lúc ban đầu, lại đạt được thiên kiếp lực lượng rèn luyện sau nhục thân. Giống như là khắc họa vô số đạo văn pháp khí, cường hãn đồng thời giàu có đạo vận, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Một đám thiên kiêu im lặng không nói, trong mắt có giật mình, càng có lau không đi chấn kinh. Đây hết thảy giống như là như mộng ảo, phát sinh quá nhanh, một giây trước hay là địa ngục tuyệt cảnh, một giây sau liền lại trở về bình tĩnh nhân gian. Đoàn Đức ngược lại là phản ứng nhanh, thấy nguy cơ giải trừ, lúc này tiến tới góp mặt, một bộ sớm có dự liệu bộ dáng. Quả nhiên, kết cục cùng đạo gia ta nghĩ một điểm không kém. Lâm Tiểu Hữu pháp lực thông thiên, mưu trí khó lường, không cần đạo gia ta xuất thủ, cũng có thể nhẹ nhõm phá vỡ cục diện bế tắc. Thiện, chúng thiên kiêu nghe vậy, không còn gì để nói. Tử phủ thánh tử do dự thật lâu, dường như hạ quyết tâm, tiến lên chắp tay hành lễ nói: "Lâm đạo hữu, ta thiếu ngài một cái mạng." Này dứt tiếng, còn lại thiên kiêu nhóm đều là biến sắc, nhưng rất nhanh cũng phản ứng lại, nhao nhao đi lấy đại lễ, nói lên từ đáy lòng: "Đa tạ Lâm đạo hữu tương trợ, này ân tất không quên." Lâm đạo huynh phong thái tuyệt thế, không hổ là chúng ta mẫu mực, hy vọng sau này còn có thể cùng Lâm huynh kề vai chiến đấu. Ngoặc kép ngoặc kép, những thứ này ngày bình thường lòng cao hơn trời thiên kiêu nhóm, bây giờ kiến thức đến cái này kinh thiên một màn, đã chịu phục. Khương Giật Phi thấy rất có cảm xúc, khiến cái này tâm cao khí ngạo người cảm thấy sợ hãi, thậm chí cảm thấy sùng kính. Việc này chỉ sợ chỉ có Lâm Phong có thể làm đến. Lâm Tiểu Hữu, muốn hay không đem trước đó hãm hại chúng ta tên kia bắt tới? Đoàn Đức chợt nói. Lâm Phong mắt nhìn xa xa vết thương đại địa, lắc đầu, hắn sớm đã dùng bí pháp chạy. Trước đó ta ứng đối thiên kiếp thời điểm, liền đã cảm giác không đến khí tức của hắn. Thiên kiêu nhóm hồi tưởng lại trước đó hung hiểm một màn, đều là biểu lộ ra nghĩ mà sợ vẻ mặt. Đối với ngăn cản đám người rời đi, mục đích không rõ Giao Quang Thánh Tử, gọi là một cái dùng ngòi bút làm vũ khí. Nếu không có Lâm đạo huynh tại, sợ là chúng ta đều đem táng thân tại Bất Tử Sơn bên trong. Giao Quang Thánh Tử ngơ ngẩn chú ý đại cục, không đem chúng ta tính mệnh để ở trong mắt, tự tư tới cực điểm, quả thực đáng chết. Chư vị, rời núi về sau, chớ nên quên đem việc này bẩm báo trưởng bối. Muốn cái kia bại hoại đẹp mắt, Giao Quang Thánh Tử muốn ra hại chúng ta, dụng ý khó dò, lần này nhất định phải để Giao Quang Thánh Địa cho cái bàn giao. Theo ta thấy, Giao Quang Thánh Tử lưng giấu đại ẩn bí, việc này chỉ sợ không đơn giản, được cẩn thận xử lý. Từng tiếng vặn hỏi, từng tiếng chất vấn, đám người đối với Giao Quang khác thường hành vi cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Lâm Phong nhìn ở trong mắt, nhưng lại không tỏ thái độ. Một bên củng cố vừa đột phá cảnh giới, một bên ngóng nhìn phương xa thiên khung, ánh mắt nhìn không thấu. Lâm Tiểu Hữu, nơi đây không nên ở lâu, ta nhìn chúng ta hay là đi tìm lối ra a? Đoàn Đức dùng hắn cái kia kinh người giác quan thứ 6, tựa như tựa hồ phát giác được một loại nào đó nguy hiểm, hiếm thấy ngưng trọng lên mặt. Mà liền tại hắn nói xong câu đó nháy mắt, một cỗ kinh khủng uy áp như là một ngọn núi lớn ầm ầm giáng lâm. Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt của mọi người đều biến, đây là cảm giác quen thuộc, không thể địch nổi uy áp, không cách nào bù đắp chênh lệch. Cùng lúc đó, Lâm Phong trong đầu bỗng nhiên quanh quẩn lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ phát động mới đánh dấu nhiệm vụ. Bất Tử Sơn trung tâm táng địa đánh dấu. Đánh dấu lúc dài, 10 phút đồng hồ, nửa đường rời khỏi sẽ bị coi là từ bỏ. Sẽ không thu hoạch được đánh dấu ban thưởng. Âm thanh rơi một khắc này. Đánh dấu địa điểm tọa độ đã hiện lên ở Lâm Phong trước mắt. Lâm Phong thi triển bí chữ, đấu. Thuận diễn hóa xuất thần vương đồng. Thình lình nhìn thấy một đoàn cực hạn đen nhánh. Xen lẫn tại nồng đậm kim quang bên trong. A, hiện tại không đi cũng không được phải không? Lâm Phong ở trong lòng cười lạnh. Phản trào một trận hệ thống. Hoàn toàn như trước đây không có đạt được đáp lại. Đường lui đã tuyệt. Cái này sinh tử luân chuyển tuyệt địa. Vậy mà là Lâm Phong chuyến này điểm cuối cùng. Oanh, cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa đột nhiên nhấc lên gió lốc. Chính là cái kia vô thượng ý chí giáng lâm. Khuấy động phong vân, đẩy ra trùng điệp trở ngại. Đem mênh mông cuồn cuộn lực lượng. Từ Minh Hà khu vực khuếch tán. Hướng phía tứ phương cuốn lên ngập trời sóng khí. Hắn đúng là tại đỉnh lấy bị thiên kiếp lực lượng quấy nhiễu đại đạo đường vân. Cũng muốn lại lần nữa lâm nguy nơi này. Như vậy biến cố đột nhiên xuất hiện. Không thể nghi ngờ đánh tất cả mọi người một cái trở tay không kịp. Nơi đây rõ ràng còn có thiên kiếp vết tàn. Quy tắc đã loạn. Cái kia đạo ý chí vì sao còn dám xâm nhập. Khương Dật Phi có chút khó có thể tin. Lâm Phong nhưng trong lòng thì hiểu rõ. Bởi vì đổi người. Hiện tại xuất hiện. Không phải lúc trước cái kia lão bất tử. Lâm huynh có ý tứ là. Khương Dật Phi đáy lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Chẳng lẽ dạng này chí tôn. Bất Tử Sơn bên trong vẫn tồn tại cái thứ hai. Lâm Phong khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng của hắn hiểu rõ. Loại tồn tại này đâu chỉ hai cái. Bất Tử Sơn sừng sững bao nhiêu năm tháng. Như vậy tự phong tại thần nguyên bên trong ngày xưa chí tôn. Tuyệt đối không phải số ít. Lúc trước tất cả đại sinh mệnh cấm khu chế tạo hắc ám náo động. Thời gian hư không đại đế xuất thế. Hắn kỳ tài ngút trời. Tại như vậy kinh khủng tuế nguyệt một mực chiến đấu đến chứng đạo. Nhưng cũng không có tiêu diệt Bất Tử Sơn. Điều này nói rõ cái gì? Cho dù hư không đại đế cùng Bất Tử Sơn có nói không hết ân oán. Huyết chiến mấy lần, cũng chung quy là cầm Bất Tử Sơn không có cách nào. Bởi vì bên trong ngủ say chí tôn, đã sớm đã vượt ra thế tục, đứng ở chúng sinh đỉnh đầu. Chỉ vì tiên lộ mở ra, một hồi đại đạo, sự thực như vậy, Lâm Phong không có nói rõ. Sợ nếu là cáo chi cho Khương Dật Phi nghe. Sợ là Phong khinh vân đạm như hắn, cũng muốn ngoác mồm kinh ngạc. Tạch tạch tạch, thiên kiếp vết tàn tại tiêu tán, tại cùng vô thượng ý chí kịch liệt đối kháng bên trong. Nó đã trèo trống không được bao lâu. Làm sao bây giờ? Chúng thiên kiêu cảm giác được hô hấp dồn dập, ánh mắt cùng nhau hướng Lâm Phong vọt tới. Hiển nhiên, bọn họ trong tiềm thức đã Lâm Phong xem như chủ tâm cốt. Đoàn Đức cũng lo lắng hỏi. Lâm tiểu hữu, nếu không ngươi tái dẫn động một lần thiên kiếp. Lâm Phong hờ hững không nói. Đáy lòng là có chút im lặng. Cái này vô lương đạo sĩ béo. Khi thiên kiếp là cái gì? Hô một cuống họng liền có thể ra. Đừng tụt lại phía sau. Lâm Phong nhàn nhạt nói xong câu này. Đã là hóa ánh sáng mà đi. Hắn hướng phía cái kia hắc quang cùng ánh sáng vàng xen lẫn địa điểm bay đi. Đúng là muốn chui vào Bất Tử Sơn chỗ càng sâu. Hắn vì sao còn đi vào bên trong? Chúng thiên kiêu trong lòng có cái cùng một cái nghi vấn. Mà Khương Dật Phi cùng Đoàn Đức nhưng không có nhiều hơn suy nghĩ. Bởi vì bọn hắn đối với Lâm Phong tin tưởng không nghi ngờ. Không nói hai lời liền đã hành động. Tuần tự đi theo Lâm Phong quang ảnh mà đi. Lần này chúng thiên kiêu nhóm cũng không được tuyển. Uy áp chảy ra một tia đều để bọn họ hãi hùng khiếp vía. Không do dự nữa, bọn họ thủ đoạn bảo mệnh nhau nhau bị tế ra. Từng đạo lưu quang, phá không mà ra, hướng về Bất Tử Sơn chỗ sâu xuất phát. Sinh tử tương cách không biết tuyệt địa. Bộ này quang cảnh, hơi có chút thẳng tiến không lùi ý vị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.